Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 80, cũng bị người bán thứ hạng. Theo Nia nói, Đặc Long cơ giới tinh bên trên sinh mệnh chi hỏa là tại nàng đến trước khi đến đã là sinh ra. Bắt nguồn từ Đặc Long cơ giới tinh bên trên những cái kia tại trọng độ ô nhiễm bên trong chết đi. Sinh linh. Cho nên này cỗ sinh mệnh chi hỏa bên trong ẩn chứa cực kỳ tức giận. Căm thù hết thảy từ bên ngoài đến đồ vật. Tại những cái kia chết đi sinh linh xem ra. Tới từ ngoài hành tinh ô nhiễm chi nguyên. Là đến lúc đó chúng nó tử vong tội khoa đầu sò. Sinh mệnh chi hỏa có thể bùng cháy hết thảy vật chất sinh mệnh. Không chỉ có giới hạn trong sinh mạng thể, sinh mệnh. Chỉ cần là tồn tại vật chất. Nó đều có thể bùng cháy, nếu không phải có Nia hỗ trợ. Trần Binh coi như mình tìm được cỗ này sinh mệnh chi hỏa cũng không cách nào sử dụng. Hơi tiếp cận, liền sẽ bị đốt thành tro bụi. Mà dù cho có Nia hỗ trợ, Trần Binh có khả năng làm dùng sinh mệnh chi hỏa. Nhưng hắn cùng Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép cũng chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất 30 giây. Đây là Trần Binh dung hợp cuối cùng một khối siêu cấp trí nhớ hợp kim mới đổi lấy thời gian. Nói ngắn gọn, sinh mệnh chi hỏa liền là đồng quy vu tận đấu pháp. Trần Binh không thể tại 30 giây thời gian bên trong kết thúc chiến đấu. Hắn liền sẽ bị sinh mệnh chi hỏa thiêu chết. Tại Trần Binh kế hoạch bên trong, dũng giả Sly hấp dẫn cơ giới tộc lực chú ý. Sau đó hắn thừa cơ dùng sinh mệnh chi hỏa đánh lén. Bằng không thì nghĩ tại 30 giây thời gian bên trong. Phá hủy 3 tòa cứ điểm, 6 chiếc phi thuyền, thời gian tuyệt đối không đủ dùng. Phá hủy 1 chiếc không phải việc khó. Mấu chốt là cơ giới tộc phát giác được dị thường về sau. Làm ra phản ứng chạy trốn, Trần Binh liền không khả năng đuổi theo toàn diệt. Dũng giả Sly xuất hiện dị biến, biến thành siêu cự hình kim loại hình dáng, sức chiến đấu kinh người. Cái này khiến Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Bất quá, Chloe cùng cơ giới tộc hợp lại phía dưới. Dũng giả Sly muốn đánh thắng hay là hy vọng xa vời. Nhưng dũng giả Sly đã bị Trần Binh sáng tạo ra cơ hội tuyệt hảo. Vô luận là cơ giới tộc, vẫn là Chloe. Lực chú ý tất cả đều là tại dũng giả Sly thân bên trên. Trần Binh tùy tiện đi tới sắt thép cứ điểm vùng trời. Thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa ảnh chảy cự kiếm. Một kiếm liền phá hủy sắt thép cứ điểm. Hô, Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép máy móc cánh lại kéo ra. Trần Binh giống như một con duyên dáng hỏa điểu. Trên không trung chợt lóe lên. Vạch ra một đạo hỏa diễm hào rộng, đi tới một tòa khác cứ điểm, chiến thần cứ điểm trước, mà kẹp ở chiến thần cứ điểm cùng sắt thép cứ điểm ở giữa hai chiếc phi thuyền. Đã là bị Trần Binh tiện tay phá hủy, cẩn thận, sắt thép cứ điểm, hai chiếc phi thuyền liên tục bị phá hủy, chiến thần cứ điểm bên trên cơ giới tộc tự nhiên đã nhận ra không ổn. Nhìn xuất hiện tại chiến thần cứ điểm trước Trần Binh, cứ điểm bên trên quan chỉ huy vội vàng gầm thét, nhưng nghênh đón là một vệt chói mắt hỏa diễm hào quang. Oanh, hỏa diễm cự kiếm giữa trời xẹt qua, hơn phân nửa chiến thần cứ điểm bị sinh mệnh chi hỏa phân thành hai. Tùy theo ầm ầm nổ tung, từ không trung rơi xuống, oanh, oanh, giống như hỏa điểu thân hình lại lóe lên. Trên bầu trời, lại có hai chiếc phi thuyền ầm ầm nổ tung. Đó là vật gì? Là uy lực to lớn không biết vũ khí. Ocean tướng quân, chúng ta phải lập tức rút lui. Còn sót lại cự long hào cứ điểm bên trên. Một đám cơ giới tộc cao tầng kinh hoàng không thôi. Không lo được tiếp tục công kích dũng giả Sly. Cự ông hào cứ điểm tên lửa đẩy tốc độ cao nhất khởi động. Nghĩ như vậy thoát ly, siêu chiều tính toán hình thức, Trần Binh lại là tầm mắt khẽ động, Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép tốc độ bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Siêu chiều tính toán hình thức dưới, hội gia tốc hắn cùng Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép chết đi. Bất quá dù như thế nào, hắn đều không thể nhường cơ giới tộc cho chạy mất. Cứ điểm có thể tại tinh không đi xa, tốc độ cao nhất phía dưới, tốc độ có thể so với tốc độ ánh sáng, nhưng theo đứng im đến đầy nhanh, lại là cần thời gian, mà Trần Binh giống như một đạo hỏa diễm tia chớp, trong chốc lát giết tới cự long cứ điểm trước, tại một đám cơ giới tộc cao tầng hoảng sợ trong ánh mắt, mang theo lóa mắt sinh mệnh hỏa diễm ảnh chảy cự kiếm, hung hăng bổ tiến vào cự long hào cứ điểm. Oanh, ầm ầm tiếng vang truyền đến, Trần Binh tỉ mỉ chuẩn bị xuống, cự long hào cứ điểm cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Trần Binh liên tục cuồng bổ vài kiếm, cự lượng hào cứ điểm trên không trung điên cuồng bùng cháy nổ tung. Vẫn chưa rơi xuống đất, đã là bị sinh mệnh chi hỏa đốt thành cho tàn. Còn có Chloe, thuận tay diệt đi tại cự long hào cứ điểm cái khác cuối cùng một chiếc phi thuyền. Trần Binh thân hình khẽ động, hướng Chloe tử vong thiên sứ kích bắn xuyên qua, vận dụng siêu chiều tính toán hình thức. Hắn cùng Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép đang thiêu đốt sinh mệnh chi hỏa trạng thái dưới thời gian rất đỗi giảm bớt. Ở trước đó, hắn nhất định phải giết chết Chloe. Trọng lực xiềng xích, Chloe đã sớm chú ý tới Trần Binh. Trần Binh khẽ động, nàng liền vung tay lên. Hàng loạt trọng lực xiềng xích hướng Trần Binh quấn tới. Tưởng tượng trói lại dũng giả Sly như thế, trói lại Trần Binh, nhưng Trần Binh toàn thân bao trùm lấy sinh mệnh chi hỏa. Trọng lực xiềng xích mới tới gần Trần Binh, liền bị sinh mệnh chi hỏa thiêu hủy. Đối Trần Binh cơ hồ không có đưa đến trở ngại gì tác dụng. Chloe thấy này kinh sợ không thôi. Nàng màu bạc thân thể còn có sau lưng từng cái to lớn vòng sáng, tất cả đều là gấp phát sáng lên. Trọng lực hắc động, toàn lực phía dưới, Chloe cứ thế mà chỉ trước người nàng không gian chế tạo ra một cái màu đen trọng lực hắc động. Trọng lực hắc động xoay chậm chậm, đối hết thảy chung quanh sinh ra lấy khó mà kháng cự to lớn hấp lực. Không gian cũng tại trọng lực hắc động to lớn hấp lực dưới, tại dần dần vặn vẹo. Trần Binh không có bị hút vào trọng lực trong hắc động, nhưng hắn tại to lớn hấp lực dưới, tốc độ đại giảm, mắt thấy trong thời gian ngắn không thể thoát khỏi trọng lực hắc động hấp dẫn. Nghĩ kéo ta đồng quy vu tận, không có cửa đâu, hết hy vọng đi, người cái này tình huống chống đỡ không 5 giây thời gian. Chloe lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Trần Binh, thở ra một hơi về sau, dữ tợn nói ra, nàng cũng chú ý tới Trần Binh sinh mệnh đang điên cuồng tan biến. Hắc Diệu xương vỏ ngoài bọc thép đã không sai biệt lắm toàn hủy. Là nàng thắng, Trần Binh tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi 5 giây thời gian bên trong tránh thoát trọng lực hắc động, máy móc cấm vực, thấy nắm chắc phần thắng. Nhưng lúc này, ba cái thật nhỏ thân ảnh lại là theo Chloe phía dưới chợt bay tới, là Lạc Lạc, Tô Tô cùng An An, ba cái chiến tranh tinh linh. Tử vong thiên sứ vốn là bị cơ giới tộc cải tạo qua, tại Chloe trên tay càng là tiến hành 2 lần máy móc cải tạo. Ba cái chiến tranh tinh linh máy móc cấm vực có thể đối Chloe tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Biết tình huống nguy cấp, Lạc Lạc, Tô Tô cùng An An cánh giống như là bắt lửa một dạng, đang điên cuồng vỗ, máy móc cấm vực dùng trước nay chưa có cường độ đang vận hành. Là các ngươi, cút ngay cho ta, Chloe giận dữ không thôi. Tại thời khắc mấu chốt này, mấy tên này đúng là chạy đến quấy rối. Máy móc cấm vực dưới, Chloe nhận ảnh hưởng to lớn, nàng cảm thấy mình thậm chí vô phương nhắm chuẩn khóa chặt Lạc Lạc các nàng tiến hành công kích. Bất quá, này không là vấn đề, nàng trực tiếp dùng phạm vi cực lớn địa đồ pháo công kích. Một pháo diệt đi các nàng chính là Chloe sau lưng, một cái kim loại vòng tròn nhất chuyển, vòng tròn bên trong hào quang lấp lánh, muốn đối Lạc Lạc các nàng phát động công kích. Oanh, nhưng Chloe công kích vẫn không có thể phát ra tới. Hai bóng người theo mặt đất vụt lên từ mặt đất, hung hăng đánh vào kim loại trên vòng tròn. Kim loại vòng tròn lệch ra, công kích cứ thế mà bị kết thúc. Không chỉ như thế, Chloe thấy nàng chip trung tâm lần nữa bị xâm lấn. Đáng giận, ta nhất định phải giết các ngươi. Chloe nổ hét lên điên cuồng, lần nữa ngăn trở nàng công kích. Là Lex, Odalet cùng cầu cầu, giống, Chloe còn muốn phản kích. Bất quá nàng mới quay người lại, liền nghe đến trước người gầm lên giận dữ, vì ngăn cản Trần Binh, đồng thời công kích Lạc Lạc, Lex các nàng, Chloe được cái này mất cái khác. Cuối cùng không cách nào bận tâm dũng giả Sly. Bất quá, đây không phải Chloe chủ quan. Dũng giả Sly vốn là bị trọng lực xiềng xích khóa lại, đồng thời nhận lấy cơ giới tộc cứ điểm công kích. Coi như không chết, cũng cần phải trọng thương. Không có khả năng đối nàng tạo thành uy hiếp. Nhưng lúc này lại xuất hiện dũng giả Sly lại không phải như thế. Toàn thân đốt ngọn lửa bùng cháy dũng giả Sly, hình thể trở nên càng thêm to lớn, bá khí càng thêm kinh người. Thân bên trên mặc dù thương thế rất nặng, nhưng sinh mệnh lực lại là kinh người ương ngạnh. Nhận được cứ điểm công kích trong nháy mắt, dũng giả Sly liên tục giải tỏa giải mã gen ADN giai đoạn thứ 2 cùng giai đoạn thứ 3. Mạnh mẽ chống đỡ rơi xuống cứ điểm chí mạng công kích. Hỏa diễm va chạm, không cho Chloe có thời gian phản ứng. Dũng giả Sly hơn 100 mét khổng lồ thân thể, hung hăng đâm vào Chloe trên thân thể. Thật lớn như thế hình thể va chạm, Chloe hoàn toàn không có thể tránh né. Oanh, to lớn đến lực lượng kinh người phía dưới. Chloe thân thể bị đụng đến ầm ầm rút lui, không bị đến quá lớn thương hại. Không có việc gì, bị đụng lui lại. Chloe lại là thấy trong lòng nhất an. Bất quá, nháy mắt sau đó, Chloe đột nhiên cảm nhận được không ổn. Nàng bị đụng đến rút lui phương hướng. Không, Chloe cánh cuồng phiến, vội vàng nghĩ ngừng lại rút lui thân thể. Nhưng cũng tiếc đã là trễ. Một thanh bùng cháy hết thảy hỏa diễm cự kiếm, theo phía sau nàng mãnh liệt đâm tới, đâm xuyên qua thân thể của nàng. Cự kiếm lại hung hăng vạch một cái, Chloe cả người liền bị một phân thành hai, sinh mệnh chi hỏa tùy theo điên cuồng đốt lên. Chloe giãy giụa kịch liệt thân thể, còn muốn đào tẩu, nhưng ở Lạc Lạc các nàng đã sớm được Trần Binh căn dặn. Này một vùng không gian đã là hoàn toàn thành một cái tin tức ngăn cách thể. Chloe không có cách nào đi ra ngoài. Tại cực độ không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận, Chloe thân thể trên không trung bị thiêu đến không còn một mảnh. Làm tốt, Trần Binh khen câu dũng giả Sly. Thân thể của hắn cũng theo đó trên không trung bị sinh mệnh chi hỏa thiêu đến không còn một mảnh. Nơi này là, tầm mắt tối sầm lại về sau, Trần Binh mở hai mắt ra, nhìn một cái bốn phía, tầm mắt bên trong là liên tiếp kiến trúc phế tích, còn tốt, so dự liệu muốn tốt chút, tại tương lai đô thị bên ngoài dã ngoại khu vực sống lại. Xác nhận cảnh vật chung quanh về sau, Trần Binh nhẹ nhàng thở ra, sử dụng sinh mệnh chi hỏa liền không có sống hạ khả năng tới. Trần Binh đã là làm xấu nhất dự định dưới. Trần Binh có thể là bị đá đi chơi trò vui. Trước mắt đây là tại tương lai đô thị dã ngoại phục sinh. Đã là kết quả rất tốt. À, bên này còn có người sống. Trần Binh mới muốn nhìn xem có thể hay không xác nhận phương vị của mình. Sau đó trở về tương lai đô thị. Lúc này một thanh âm theo một tòa cao cao kiến trúc phế tích bên trên truyền đến. Trần Binh nghe tiếng nhìn lại, thấy mấy cái người mặc cao lớn cơ giáp người chơi tại hướng hắn đi tới. Huynh đệ, tương lai đô thị đã bị phá hủy, có thể người còn sống sót đã rất ít. Trò chơi xem ra cách kết thúc đã không xa. có muốn hay không muốn cái tốt một chút bài danh? Một người trong đó người cười hỏi Trần Binh. Trần Binh nghe lời này, không khỏi trong lòng một trận nói thầm. Hắn đây là muốn bị người bán thứ hạng sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.